Lạy Chúa con thơ, muôn lạy Chúa, Ngài nhớ lòng dùng bỏ con xa. Thân sâu bọ chứ về đâu phải, con bị đời mắng chửi dễ dối, thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu biếu mó, buông lời mỉa mai. Nó cậy Chúa mặc người thiếu nó, người có thiên dài gỡ đi nào. Lạy Chúa con thơ, buồn lạy Chúa, Ngài nhớ lòng dù bỏ con xa. Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-siêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và là điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy, là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi đó, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, khi mà nghe tin Đức Giêsu làm cho nhóm Sa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-siêu họp nhau lại. ta gọi là thua keo này bày keo khác. Những người Sa Đốc đến vặn hỏi Đức Giêsu, và câu trả lời của Chúa Giêsu làm cho họ không còn cách nào để mà bắt bẻ Chúa được. Những người Sa Đốc rút lui thì những người Pha-ri-siêu và những người cũng chẳng ưa gì Đức Giêsu lại họp nhau lại. Rồi một người trong nhóm là một người thông luật hỏi Đức Giêsu để thử người. Anh chị em thấy con người ta khi mà không có tình yêu thì không có sự cảm thông, không có sự cảm thông. Mà không có cảm thông thì người ta sẽ tìm mọi cách để người ta bắt bẻ nhau, đúng không ạ? Rồi người ta tìm mọi cách để người ta hạ bệ nhau, tìm mọi cách để người ta trục xuất nhau hoặc là loại trừ nhau. Người Sa Đốc đến hỏi Đức Giêsu không phải là vì lòng thành, không phải vì ham học, ham hiểu biết, không phải là vì muốn tìm kiếm lẽ thật, không phải vì muốn tìm kiếm chân lý, không phải vì muốn tìm một con đường sống mà con đường sống đời đời, không. Nhưng mà họ đến, họ hỏi, họ vặn, rồi tìm những cái khe hở. Nhiều khi chúng ta nói hay bị lỡ lời, đúng không? Mà lỡ lời là người ta sẽ nắm lấy cái khe hở đó và người ta bắt bẻ mình. Vì thế, thưa anh chị em, chúng ta trong cuộc sống của mình rất nhiều lần mình cũng giống như là Sa Đốc hoặc giống như Pha-ri-siêu. Mình gặp người này, mình hỏi cái này, hỏi cái kia, muốn hỏi về giáo lý, muốn hỏi về phúc âm, muốn hỏi về tin mừng. Nhưng mà cái điều quan trọng là có thành tâm để mà tìm kiếm, học hỏi, hiểu biết hay không. Hay là tôi hỏi để tôi tìm cách tôi bắt bẻ người ấy, hoặc tôi hỏi để người đó phải biết, để cho người đó phải quê, hoặc là tôi hỏi để tôi muốn chứng tỏ cho người ta thấy tôi là người hiểu biết. Thưa anh chị em, người Sa Đốc đã bị câm miệng rồi, người Pha-ri-siêu lại họp nhau lại, rồi một người thông luật lại tìm cách để mà hỏi thử Đức Giêsu. Chúng ta thấy con người khi mà lòng họ đã cứng rồi thì mọi cái cách họ làm nó không phát xuất từ tình yêu thương, mà nó phát xuất từ một cái gì đó, cái ghen tương, cái đố kỵ, cái làm cho cuộc đối thoại giữa người với con người nó trở nên xa cách, nó trở nên nghi ngờ, nghi kỵ lẫn nhau. Vì khi anh chị em thử nghĩ coi, có ai mà đến hỏi anh cái này hỏi chị cái kia mà hỏi để mà thử, anh chị em có chịu nổi không? Nếu mà thật lòng mà hỏi thì tôi trả lời, mà muốn mà đến mà hỏi thử thì thôi miễn trả lời, miễn trả lời. Cho thấy nhiều người bây giờ đi học giáo lý, rồi học kinh thánh, học tân ước, rồi cứ đến gặp các cha hay là gặp các thầy, gặp các sư, hỏi cái này, hỏi cái kia. Nhưng mục đích của họ không phải là muốn học hỏi hiểu biết, không phải là cầu tiến. Nhưng mà nhiều khi mục đích là muốn vặn coi là, hay là muốn thử coi ông cha này, ông thầy này, bà sư này có vững giáo lý hay không, có vững kinh thánh hay không. Vì họ được học ở một số lớp rồi quay trở về đó, dễ gặp ai cũng vặn và ai cũng hỏi. Tôi nói nếu mà thành tâm hỏi đó thì tôi sẵn sàng trả lời. Còn nếu mà muốn hỏi để mà vì một lý do nào khác thì thôi miễn trả lời. Vì ta càng trả lời bao nhiêu họ càng cãi lại, rồi cuối cùng thay vì là một cuộc trao đổi thảo luận, nó trở thành một cuộc tranh luận, tranh cãi. Đã mà đã tranh luận, đã tranh cãi thì chả bao giờ đi đến kết thúc tốt đẹp được. Hai người đánh nhau thì có kết thúc thế nào thì cũng đứa thì u đầu, đứa thì tai. Và một cuộc tranh cãi, một cuộc tranh luận thì bao giờ kết thúc cũng là anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Chứ khó mà đi đến một cái chỗ là à, chúng ta bổ túc cho nhau, chúng ta chấp nhận ý kiến của nhau, có những cái khác nhau mà ta vẫn có thể chấp nhận được, thưa anh chị em, đúng không? Cho nên là chúng ta tránh những cái cuộc tranh luận không cần thiết, tránh cuộc tranh luận không cần thiết, để mỗi một người chúng ta thấy được, mỗi một người chúng ta thấy được rằng là chỉ có một cái điều quan trọng nhất mà Đức Giê-xu sẽ trả lời cho chúng ta trong đoạn tin mừng chúng ta nghe. Một điều quan trọng nhất có thể làm cho những cuộc đối thoại nó đưa đến một kết quả tốt đẹp thay vì là những cuộc tranh luận tranh cãi, đó là phải có tình, tình gì? Tình thương, phải có tình yêu. Người đó muốn thử Đức Giê-xu cho nên hỏi rằng: thưa thầy, trong sách luật Môi-se điều răn nào là điều răn trọng nhất? Ngươi biết chưa? Ông ấy biết chưa? Ông ấy biết chưa? Biết rồi. Đó gọi là thử mà. Thử là biết rồi. Cũng giống như đến như hỏi thưa cha, có mấy sách tin mừng, hỏi thử ông cha có nhớ không, vì mình mới học xong. Ví dụ vậy. Cho nên hỏi: thưa thầy, trong các giới răn nào là giới răn trọng nhất? Thì đã biết chưa? Biết rồi chứ. Tôi biết là biết rồi. Và đến để hỏi thử Đức Giê-xu mà. Đức Giê-xu đáp: ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết lòng, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, cả tâm, cả trí, ta đặt trọn vào trong tình yêu của Chúa. Đó là giới răn thứ nhất và đó là giới răn trọng nhất. Nhưng mà chưa dừng lại ở đấy, thưa anh chị em, chưa dừng lại ở đấy. Nếu mà chỉ có như vậy, nếu mà chỉ có yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, thì có lẽ người ta theo đạo người ta cảm thấy dễ chịu. Dễ chịu ở cái là chỉ có đặt Chúa trên hết thôi, rồi chỉ có một cái chiều dọc tôi với Chúa thôi. Tôi yêu mến Chúa hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn của tôi, được không? Chắc cũng có thể được, trừ phi là mình đặt Chúa của mình là tiền bạc, thì lúc đó ta không còn yêu Chúa hết lòng nữa, nhưng mà Chúa lại xếp vào thứ hai rồi. Trừ phi mà ta đặt danh vọng, ta đặt tiền tài, ta đặt sắc đẹp, ta đặt những thứ mà không thuộc về Chúa lên trên hết, lúc đó Chúa đứng thứ hai, có khi xếp đến thứ ba nữa. Ngày Chủ nhật tôi dành cho Chúa. Nhưng mà nếu kẹp đi chơi, nếu mà có ăn nhậu, tiệc tùng hay là làm biếng, tôi cũng sẵn sàng bỏ ngay lễ ngày Chủ nhật. Như vậy thì cái điều răn thứ nhất, yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, ngày hôm nay dường như là bị đặt xuống hàng thứ yếu, đúng vậy mà. Đúng không? Nó có nhiều nơi người ta chẳng đi lễ thôi. Nhiều nơi người ta chỉ có đi lễ có khi người ta bảo bây giờ người ta vào nhà thờ như là một đời người có vào có ba lần, mà chả bao giờ tự mình vào hết. Lần thứ nhất là người ta vào nhà thờ lúc nào? Rửa tội. Mà lúc đó người ta bước vào hay là ai bê vào? Bố mẹ bế vào. Lần thứ nhất là rửa tội, lúc đó bố mẹ bế vào. Không bế vào không biết có vào hay không. Lần thứ hai là lúc nào? Lúc đám cưới. Có phải đi vào một mình không? Không đi vào một mình mà ai dắt vào? Chồng dắt vào hoặc là vợ dắt vào. Người ta cũng chẳng đi vào một mình. Và lần thứ ba là lần nào? Lúc chết. Người ta có đi vào một mình không? Cũng không. Lúc đó không còn khả năng đi vào nữa, mà là người ta khiêng vào. Thế thì mình mới thấy rằng là ngày mai có những người họ chỉ, đời người họ chỉ đến nhà thờ có 3 lần mà chả bao giờ đến vì tình yêu cả, chẳng bao giờ chịu đến vì yêu cả. Chứ còn bé thì chưa biết gì cả, chưa ý thức gì cả. Lúc mà hai người dắt tay nhau vì có khi là vì luật buộc phải làm ý thức con phối cho lương tâm nó yên ổn. Rồi thứ ba là lúc chết, trước khi nhắm mắt cũng chẳng chết lành trong tay Chúa, người ta khênh vào đó thì như là một cái xác thôi. Còn lúc đó hồn thì như thế nào, lúc đó chỉ có họ và Chúa biết thôi. Cho nên có nhiều cái trong cuộc sống của mình, nguyên cái giới răn thứ nhất của này anh em mình giữ cũng đã là khó rồi, đúng không ạ? Nhưng bên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, đặt Chúa làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để Chúa hướng dẫn, để Chúa điều khiển, không dễ đâu thưa anh chị em. Khó lắm, đúng không ạ? Khó lắm. Tại vì thường thì ta thích là điều khiển mọi sự theo ý muốn của ta. Ta thích planning, ta thích setup, ta thích làm mọi cái nó vào đúng như là những cái ta sắp xếp, ta dự định, ta tính toán. Bây giờ có nhiều người hỏi tôi ngày mai làm sao, tuần tới làm sao, tháng tới làm sao, mà cái này tôi cũng chẳng biết được. Mà sao vậy chứ? Thì bây giờ tôi để cho Chúa điều khiển, tôi để cho Chúa hướng dẫn, tôi có ý nghĩ ấy, nhưng mà tôi không bắt buộc là phải được như vậy. Tôi không muốn là phải được như vậy. Tôi không tìm mọi cách để cho chương trình ấy được như vậy. Bây giờ tôi thả lỏng hoàn toàn đi, buông bỏ đi, để cho Chúa làm chủ đi, để Chúa hướng dẫn từng hơi thở của mình, cũng là hơi thở của tình yêu Chúa dành cho mình rồi chứ. Nếu mà Chúa cất hơi thở đó đi, những chương trình, những dự tính của mình còn được hay không? Không đâu ạ. Sáng nay mẹ anh Dũng té, giờ bà nằm bất tỉnh phải không? Bà có biết gì nữa không? Chương trình của bà còn gì nữa không? Hết rồi, thấy không? Chương trình của bà hết rồi, bà tính cái này, bà tính cái kia, gọi con về hay là cho cháu đi chơi, hay là đi nghỉ hè, hay là đi hành hương, hay là đi tất cả những cái đó, chỉ trong vòng một tích tắc, đúng không ạ? Chỉ đúng một tích tắc, gục một cái tất cả mọi chương trình. Thế thì tại sao mà trong cuộc sống của mình bây giờ mình cứ bắt buộc là phải theo ý của mình như vậy? Bây giờ tôi mới càng ngày càng cảm nghiệm thấm thía hơn cái điều đó là buông bỏ, buông lỏng, để cho Chúa hướng dẫn, để cho Chúa điều khiển. Lúc đó mình cảm thấy nó nhẹ nhàng, lúc đó mình cảm thấy thanh thản, như là em thơ trong tay mẹ hiền. Mình vẫn hát thanh vịnh, Chúa dắt con đi, mình không để Chúa dắt đi, đúng không ạ? Dù qua lũng âm u tôi không sợ hãi gì, Chúa dắt tôi đi, chứ không phải tôi dắt Chúa đi. Đôi khi mình dắt Chúa đi theo cái chương trình, theo dự tính của mình, cho nên nó bẻ, nó bẻ. Và khi mà nó bẻ vậy thì mình cảm thấy bất an. Còn bây giờ lạy Chúa, còn tính như thế được hay không được, đó là việc của Chúa, đó là việc của Chúa. Con làm trong cái khả năng, cái hạn hẹp của con, trong cái giới hạn tính toán của con chỉ làm được như vậy, con biết được như vậy. Rồi phần còn lại Chúa làm, con không làm gì được. Và Chúa muốn lái như thế nào đó để cho Chúa lái, thưa anh chị em. Sống như vậy được không? Hả? Sống vậy được không? Sống vậy được không? Sống vậy vì lúc đầu thì thấy khó. Lúc đầu thấy khó tại vì ta quen điều khiển cuộc đời của mình. Giống như là người mà lái tàu, lúc nào cũng cầm tay lái chắc lắm rồi, nhưng mà lái giỏi lắm, chỉ cần một cơn sóng lên, biển đang yên thì mình lái ngon lành, nhưng mà đất bằng vẫn nổi sóng, quầm quầm quầm, nó lái được hay không? Chả, có khi càng lái càng cứng bao nhiêu, càng chết bao nhiêu. Có khi buông lỏng thì nó lướt theo sóng, nó buông theo sóng, có khi nó lại thoát ra được, đúng không ạ? Khi mình bơi không còn chống trả được nữa thì buông đi, rồi sóng nó đưa mình lượn theo sóng mà thoát ra được. Cho nên giới răn thứ nhất đó là yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, là mình làm mọi sự vì lòng yêu mến Chúa. mình làm mọi sự vì mình cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương mình. Chúa yêu thương mình. Mình yêu Chúa trước hay Chúa yêu mình trước? Chúa yêu mình trước. Chúa yêu mình trước. Chúa yêu mình trước. Mình không có khả năng yêu mến Chúa nổi đâu, thưa anh chị em. Mình không khả năng yêu mến Chúa đâu. Mình chỉ có khả năng là chống lại Chúa có khi là dễ, khả năng phạm tội thì dễ hơn. Còn cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương mình, đó là cái ơn lớn. Và khi mình cảm nghiệm được Chúa yêu thương mình rồi, thì lúc mình buông xả hoàn toàn để mình bơi lội ở trong cái biển tình yêu của Chúa, đó là mình yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa cũng có nghĩa là để cho Chúa yêu mình. Yêu mến Chúa là được bơi lội trong bể tình yêu của Chúa và để cho Chúa yêu theo cách của Chúa chứ không theo cách của ta. Đứa bé nó yêu mẹ đâu? Đứa bé yêu mẹ đâu? Yêu chứ. Đứa bé yêu mẹ đó chứ. Nhưng mà nó thích làm mọi sự theo ý của nó. Mẹ nó bảo ngồi yên, nó ngồi không? Không, dậy rồi. Mẹ nó bảo đừng có lấy con dao, lấy không? Mà lấy. Cái gì càng cấm thì càng khoái, càng tò mò, càng tìm kiếm. Cho nên là nó cảm thấy là sao mà mẹ nó bảo yêu mà sao mẹ nó cứ cấm nó cái này, cản nó cái kia. Nó cảm thấy không thoải mái, không thoải mái. Nhưng mà đến khi nó lớn lên rồi, nó mới cảm thấy rằng đó là cái cách mà mẹ nó yêu nó thật mới đúng. Còn nếu mà mẹ nó để nó thư thái, thoải mái, muốn làm gì thì làm. Mẹ yêu con lắm rồi, muốn chơi gì thì chơi, muốn nghịch gì thì nghịch, muốn làm gì thì làm. Nhiều bà mẹ thưa cha cầu nguyện cho con của con. Sao vậy? Biển nó dính xì ke rồi. Sao vậy? Biển nó bao nhiêu tuổi? Hiện đã là 17 tuổi. 17 tuổi rồi là sao? Con thương nó, nhưng mà con chiều nó quá. Để nó thích cái gì cũng chiều, thích cái gì cũng chiều. Rồi không có gọi là cầm cân nảy mực, không hướng dẫn nó cho nó đúng đường. Bây giờ nó đi quá đà rồi chơi, kéo lại không được nữa. Vì con cảm thấy là mình chạy theo đồng tiền mà mình lo cho con mình như vậy chưa đúng cách. Chưa đúng cách, mới chỉ được có một nửa thôi. Một nửa nữa đó là hướng dẫn về đời sống tâm linh, về đời sống cầu nguyện, về đời sống đạo đức. Con đã lãng quên mất cái đó, bây giờ lỡ rồi cha ơi. Thì thưa anh chị em, cho nên dưới răn đó, dưới răn thứ nhất mà quan trọng nhất, đó là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Có nhiều người bây giờ đã cảm nghiệm được tình yêu đó rồi, và khi họ cảm nghiệm được tình yêu đó, tình yêu của Chúa dành cho họ đó, lúc đó họ mới buông xả để cho Chúa làm chủ cuộc đời của họ, để Chúa hướng dẫn cuộc đời của họ, và lúc đó mới có sự bình an đích thật như vậy. Trong thế gian các con sẽ phải điều đứng, trong ta các con sẽ được bình an. Mà cái sự bình an của Chúa nói bình an của ta không như thế gian ban tặng. Thế gian cho rằng tôi bình an khi mọi sự nó như ý của tôi. Còn bình an của Chúa đó là gì? Là để mọi sự theo thánh ý của Chúa, để cho Chúa hướng dẫn, Chúa điều khiển đời mình. Và lúc đó mình bước đi trong bình an của Chúa giữa những sóng gió khó khăn thử thách của cuộc đời. Anh chị em nắm cái đó không ạ? Nắm cái bình an mà Chúa ban cho mình không? Cái bình an mà Chúa Giêsu nằm trên sóng mà ngủ, thuyền nó cứ lắc qua lắc lại, các tông đồ thì cuống lên. Chúa bảo hỡi kẻ hèn tin, thầy đây mà đừng sợ. Trời ơi, có thầy mà sao sống quá, thầy ơi sợ quá, thầy ơi, thầy đấy mà đừng sợ. Thế thì khi mình yêu mến ai thì mình đặt chọn niềm tin vào người đó, đúng không? Hai vợ chồng mà yêu nó thật thì chị mới đặt chọn niềm tin vào anh, và anh mới đặt chọn niềm tin vào chị. Lúc đó mới không có chuyện ngoại tình. Còn nếu mà người ta yêu nhau mà không đặt niềm tin vào nhau thì lúc đó người ta dễ nghi ngờ nhau, và từ cái nghi ngờ ấy người ta không tin nhau, không tin nhau nữa rồi thì người ta đi tìm một người khác người ta có thể tin được và xảy ra chuyện ngoại tình. Thế thì khi mà ta yêu mến Chúa mà chứng tỏ rằng tôi yêu mến Chúa là tôi tin vào Chúa, gọi là tôi lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, con tin tưởng và con phó thác cuộc đời con cho Chúa, đấy là yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn đấy. Hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn phó thác mọi sự của con. Từ những ý nghĩ của con bây giờ không còn là con nghĩ nữa. Từ lời nói của con bây giờ không còn là lời nói của con nữa. Từ những hành động của con bây giờ không phải là do con hướng dẫn, con điều khiển nữa, nhưng mà con để cho Chúa hướng dẫn, Chúa điều khiển. Chúa lái đời con như thế nào? Lạy Chúa, xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Xong chưa thưa anh chị em? Chưa. Cây thập giá có mấy chiều? Cây thập giá có mấy chiều? Cây thập giá đó, một chiều từ dưới lên trên là chiều dọc, và một chiều ngang. Chiều dọc và chiều ngang. Chiều dọc là nối ta người với trời, đất với trời, con người với Thiên Chúa. Còn chiều ngang đó là nối kết giữa con người với con người. Mà chúng ta nhìn vào cái thập giá, mình thấy là chiều dọc và chiều ngang ấy nó dính với nhau chứ nó không tách rời nhau. Dính với nhau ở giữa đó là cái gì? Anh chị em nhìn con người mà giang hai tay ra, chiều dọc và chiều ngang, vậy giữa là cái gì? Trái tim. Giữa là trái tim. Và Chúa Giêsu nói rằng đây, còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn thứ nhất, ấy là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Việt Nam nói thương người như thể thương thân. Yêu người thân cận như chính bản thân mình. Và Chúa Giêsu kết luận tất cả luật Môi-se và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Thứ nhất, mến Chúa. Thứ hai, yêu người. Mến Chúa và yêu người phải phát xuất từ một tâm điểm ở giữa, nối kết giữa chiều dọc và chiều ngang là trái tim, tức là phải có tình yêu. Tất cả đều tóm lại trong chỉ một chữ thôi, đó là chữ yêu. Love, yêu. Chỉ còn lại một chữ thôi. Tất cả điều răn, tất cả lề luật chỉ còn lại một chữ, đó là yêu. Nếu mà tôi thực sự yêu mến Chúa, thực sự yêu mến Chúa, thì tôi phải giữ giới răn của Chúa. Mà giới răn của Chúa đó là yêu người thân cận như chính mình. Cho nên khi mà tôi yêu người này, khi mà tôi yêu người kia, thì không phải chỉ là tình yêu tự nhiên của tôi với người ấy. Có khi nếu mà chỉ là tình yêu tự nhiên của tôi với người ấy, thì tình yêu ấy rất là giới hạn. Giới hạn ở cái điểm đó là tôi chỉ yêu giữa người xấu và người đẹp. Tôi yêu ai? Người đẹp. Mày trả lời thật thà. Người đẹp dĩ nhiên. Tình yêu tự nhiên của tôi là như thế. Giữa người giàu với nghèo, người nghèo tôi chọn ai? Giàu. Người giàu. Giữa người có quyền có thế và người vô danh tiểu tốt tôi chọn ai? Quyền thế chứ. Thấy sang thì bắt quan làm họ chứ. Cái gì tự nhiên của tôi là tôi đi tìm những cái gì nó có lợi cho tôi, tìm những cái gì tôi thích, tìm những cái gì mà tôi cảm thấy nó hợp, nói chuyện với người này hợp khẩu, cái này hợp tính, hợp tình, vân vân và vân vân. Rất là tình yêu tự nhiên của tôi như thế. Nhưng mà Chúa mời gọi tôi rằng yêu người thân cận, yêu người khác như chính bản thân mình. Cho nên tình yêu của tôi dành cho người này, dành cho người kia không phải là tình yêu tự nhiên của tôi nữa, vì tôi không có đủ khả năng để mà yêu người khác như chính bản thân mình đâu. Ai cũng yêu quý bản thân mình trước, ai cũng chỉ lo cho bản thân mình trước. Đói mình ăn trước hay chia cho người khác trước? Khát mình uống trước hay đưa cho người khác uống trước? Mình uống trước. Rách rưới mình mua áo cho mình hay là mua áo cho người hành khất? Thân còn chưa lo đây này. Thế không ạ? Cho nên ta lo cho bản thân ta có cơm ăn, có áo mặc, có nước uống. Thế thì khi mà ta lo cho bản thân ta như vậy, cái điều quan trọng mà Chúa mời gọi ta là ta cũng biết lo cho người khác như ta lo cho bản thân mình. Ta không Chứ Chúa Giêsu mới nói rằng vậy thì tình yêu là với người khác là như thế nào, là điều gì mình muốn người ta làm cho mình thì mình hãy làm cho người khác. Ở ngoài đời thế gian thì bảo rằng điều gì anh không muốn người ta làm cho anh thì anh đừng làm cho họ. Thế gian chỉ dừng lại ở cái cạnh đừng thôi. Tôi không muốn người ta chửi tôi thì tôi đừng chửi người ta. Tôi không muốn người ta vu khống tôi, hạ danh dự của tôi thì tôi đừng vu khống, đừng hạ danh dự. Mà Đức Giêsu mời gọi ta một cái tình yêu vượt lên trên cả cái đó, là tích cực hơn, là điều gì anh muốn người ta làm cho anh thì anh hãy làm cho họ. Tôi muốn anh giúp đỡ tôi thì tôi phải đi giúp đỡ anh. Tôi muốn anh thăm viếng tôi thì tôi hãy dấn thân đi mà thăm viếng anh chứ. Tôi muốn anh chia sẻ với tôi những lúc tôi gặp hoạn nạn, những lúc tôi gặp khó khăn, những lúc tôi cô đơn, lúc tôi thất bại, lúc tôi buồn chán, thì tôi phải đi làm việc ấy trước với anh em chị em của tôi. Cho nên tình yêu của Đức Giêsu mời gọi chúng ta là một cái tình yêu nó vượt qua biên giới. Tình yêu đó là tình yêu không giới hạn, vượt biên giới không giới hạn, và một tình yêu không điều kiện. Khó lắm. Chính Chúa là người đã làm điều ấy. Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên khi mà Ngài yêu ta, Ngài có điều kiện gì với ta không? Không hề. Ngay lúc ta còn là tội nhân thì Thiên Chúa đã trao ban Con Một của Ngài giáng trần để cứu độ ta, để chết vì tội lỗi ta, để chuộc lại những lỗi lầm của ta. Có phải là vì con sạch tội rồi Chúa mới đến cứu độ con không? Có không? Chúa cứu con lúc nào? Con còn đang ở trong tội mà. Con ở trong tội, con chẳng có đáng gì cả, cả bơ cả bất thất tha thất thểu đâu mà đi, con người đi đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Anh chị em cảm nghiệm được cái tình yêu của Chúa như vậy. Chỉ khi nào mình cảm nghiệm được tình yêu của Chúa lớn lao như vậy, vô điều kiện dành cho mình như vậy, lúc đó mình mới có thể mở lòng ra mà yêu thương người khác được, mà chia sẻ với người khác được, mà cảm thông với người khác được. Anh muốn nói anh yêu Chúa thế nào thì nói, tôi không cần biết. Nhưng mà tôi chỉ có thể thấy rõ được anh có yêu Chúa hay không là sao biết được. Có việc thấy anh yêu thương người khác, thấy anh tha thứ cho người khác, thấy anh cảm thông cho người khác, thấy anh nâng đỡ cho người khác, thấy anh biết nghĩ đến người nghèo, thấy anh biết nghĩ đến những người hành khất, những em cô nhi, những người khuyết tật, những chị em lầm lỡ, những người cô thế, cô thân. Anh làm cái việc ấy đi, rồi tôi sẽ thấy được tình yêu mà anh dành cho Thiên Chúa. Lúc đó anh mới có thể giới thiệu cho tôi được về Thiên Chúa của anh là một Thiên Chúa của tình yêu thương, hay là định nghĩa của Gioan, Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha. Hãy yêu mến nhau, hãy giúp đỡ nhau, hãy an ủi nhau, xin đừng vui vầy riêng mình, không tình thương cho người người anh em. Đừng khích bác nhau, đừng nói xấu nhau, đừng chia rẽ nhau, nhưng hãy mang tình kết đoàn, đem tình thương cho người khắp mọi nơi. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha. Thưa anh chị em, mỗi lần nhìn lên cây thập giá là mỗi lần chúng ta được nghe Chúa nhắc nhở, mời gọi lại dưới lòng yêu thương của người. Yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu thương anh em như chính bản thân mình. nhìn lên cây thập giá để thấy được rằng là tình yêu thương là như vậy đây này thưa anh chị em. Không phải là yêu chỉ trên đầu môi chót lưỡi, mà yêu bằng chính hành động cụ thể. Yêu thương là hy sinh. Chúa Giêsu đã hy sinh thân mình, chết trên thập giá chỉ vì yêu thương ta. Yêu thương là biết đón nhận nhau. Chúa Giêsu đã đón nhận những con người tội lỗi, đón nhận những người thu thuế, những cô gái điếm, và Chúa tha thứ cho họ. Mỗi người chúng ta khi mà nhìn lên cây thập giá, thấy Chúa giang tay ra, cảm nhận được rằng Chúa yêu thương mình. Cánh tay vẫn giang ra, mở rộng ra, và có những hình khác chỉ vào trái tim. Thấy mà trái tim ấy được mở ra, nước và máu từ trong trái tim Chúa đổ ra, cho chúng ta thấy được tình yêu thương của Ngài. Ngài cũng yêu ta hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết chi khôn. Ngài không tiếc gì ta cả. Ngay con một của Ngài đây, Kinh Thánh nói, mày không tiếc gì mà trao ban cho ta. Rồi ta hết chưa thưa anh chị em? Chưa hết. Yêu thương là còn muốn ở với nhau mãi, đúng không? Người ơi, người ở đừng về. Nếu mà không có thương nhau thì người ơi, người về sớm sớm cho rồi. Còn nếu mà thương nhau thì người ơi, người ở đừng về. Rồi anh về với em. Yêu thương là phải anh về với em. Như chim lìa cánh, như cây lìa cành. Rồi yêu thương là không bao giờ, không bao giờ tình lại kết rồi. Làm không bao giờ tình yêu được ngăn cách. Yêu là muốn ở. Vậy thì Chúa yêu ta, yêu cho đến cùng, đã đổ máu và nước từ trái tim Chúa ra vào 3 giờ chiều ngày thứ 6. Những giọt máu cuối cùng đã đổ ra vì yêu thương ta. Chưa hết, Ngài vẫn còn muốn yêu mãi, vẫn còn muốn ở với người yêu mãi. Ở đâu thưa anh chị em? Phép thánh thể. Trong phép thánh thể, nơi bí tích thánh thể, ta cảm nghiệm được rằng tình yêu đúng là tình yêu dâng hiến, đúng là tình yêu quên mình, đúng là tình yêu hy sinh, trao ban thịt máu của Ngài để nuôi dưỡng ta, để ở cùng ta mọi ngày cho đến tận thế. Và vẫn cứ mời gọi, hãy đến mà ăn, hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình ta sẽ bị nộp vì các con. Nộp vì các con, vì yêu thương các con mà ta chấp nhận. Tự mình đi nộp cho các con, nộp mình để cứu các con, chứ không phải bị một áp lực nào cả. Các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu ta, máu giao ước của vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội. Và kết đó là hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Làm việc này là làm việc nào thưa anh chị em? Làm việc này là làm việc như là Thầy vừa mới làm đó, là yêu thương nhau. Hãy trao cho nhau những cái gì tốt đẹp nhất, hãy chấp nhận hy sinh cho nhau, hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hãy chấp nhận rằng mình phải thiệt thòi, thiệt thân, mất mát đôi khi tiền bạc, sức khỏe, thời giờ, có khi mất cả danh dự, đúng không ạ? Có khi mất cả danh thơm tiếng tốt, có khi mất cả những cái gì mà mình muốn giữ cho riêng mình, chấp nhận mất mát hết chỉ vì yêu thương, chỉ vì yêu thương. Vì yêu thương Chúa mà tôi dấn thân, tôi làm việc phục vụ anh chị em, mà tôi thiệt thân tôi. Vì yêu thương Chúa, đáp lại tình yêu của Chúa mà tôi dấn thân để ra đi loan báo tin mừng tình yêu của Chúa bằng chính những hành động bác ái, bằng chính những lời rao giảng đi với việc làm của tôi, mà tôi có khi bị thiệt thòi, bị tai tiếng, bị mang tiếng, bị mất tiếng, mất danh thơm tiếng tốt, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị nghi kỵ, bị phê phán và bị kết án. Như Đức Giêsu đóng đinh nó vào thập giá, Đức Giêsu vẫn lặng lẽ, vẫn cứ yêu thương và yêu cho đến cùng. Lạy Cha xin tha cho họ. Lạy Cha xin tha cho họ. Đấy tình yêu là như vậy, biết rằng người ta hại mình như vậy, biết rằng người ta đóng đinh mình như vậy, biết rằng người ta muốn trục xuất mình như vậy, vẫn một lòng yêu thương là tha thứ, lạy Cha xin tha cho họ. Mỗi ngày anh chị em đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta nhìn lên Thánh Thể của Chúa, tấm bánh mẻ ra cho một thế giới mới. Chúa Giêsu chấp nhận mẻ tan ra để cho một thế giới mới, là thế giới họ cũng biết mẻ cuộc đời của họ ra để họ trao cho nhau. Thay vì người ta đến với Thánh Thể rồi chỉ biết quỳ thờ lại Thánh Thể mà không biết mẻ cuộc đời của mình ra, không biết mở lòng mình ra mà tha thứ cho nhau, mà đón nhận nhau, mà chấp nhận nhau, mà sống bình an hiệp nhất với nhau. Nếu đến với Thánh Thể mà ta chưa sống Thánh Thể được, ta mới chỉ thờ Chúa bằng môi bằng miệng, mà lòng ta thì xa Chúa. Lòng ta xa anh em cũng có nghĩa là lòng ta xa Chúa. Ta có thể nói về Thánh Thể, nhưng mà điều quan trọng hơn cả là sống Thánh Thể. Mà sống Thánh Thể là gì? Là sống điều mà Đức Giêsu đã nói và đã làm. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Làm cái việc gì? Yêu thương, tha thứ, chào ban, để cho thế giới này được sống với nhau như là anh chị em một nhà có Chúa là Cha. Hallelujah.